nhưng là tiền bối chỗ chém giết. Là, tầng thứ 8 xà cực tiểu nhi đám người, năm đó đối minh tước ra tay, lão phu tự nhiên không thể buông tha bọn hắn, toàn bộ giết. Về phần cái khác mấy tầng sao, khụ khụ khặc, coi như bọn họ vận khí không tốt, minh tước lén lút rời đi minh mộ, lão phu cả ngày lo âu buồn phiền, tâm tình phiền muộn, một mực chúng nó còn muốn quỷ kêu gây lão phu sinh khí. Câu nói kế tiếp không cần phải nói, rất hiển nhiên, Minh La bởi vì minh tước trốn đi tâm tình đại phôi, đem hết thảy toái hư hung thú giết cho hả giận rồi. Được lắm bạo ngược Minh La thủ tinh, cũng là đối minh tước một người được, đối với những người khác như thế tàn bạo. Cũng may Ninh Phàm cùng minh tước giao tình thâm hậu, cùng Minh La là bạn không phải địch, Minh La ngày sau như tâm tình không tốt, cũng không khả năng tìm Ninh Phàm cho hả giận. Vãn bối còn có một cái vấn đề, tiền bối bản tôn tu vi đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì? Ninh Phàm lại hỏi. Ngươi muốn biết? Minh La cương thi nét mặt già nua chen ra một tia nụ cười khó coi, trong đôi mắt già nua rất có một tia tự kiêu, nói ra trả lời lại làm cho Ninh Phàm chấn động trong lòng. Lão phu bản tôn thân cây là tán yêu tu vi. Tán yêu? Ninh Phàm ánh mắt chấn động, trước mắt hèn mọn lại thấp bé lão đầu, bản tôn dĩ nhiên là một tên tán yêu cao thủ. Tán yêu, tán tiên, tán ma nhân vật như thế đã đứng ở toái hư cảnh giới đỉnh cao, tại hạ tam giới bên trong cũng không một người. Cửu giới theo mạnh yếu chia làm thượng tam giới, trung tam giới, hạ tam giới. Thượng tam giới làm ma giới, yêu giới, thiên tiên giới, là cửu giới bên trong mạnh nhất tam giới, cũng có tán tiên cấp lão quái tòa chấn. Trung tam giới làm địa tiên giới, sơn giới, hỏa giới, tuy không tán tiên cấp toái hư tỏa chấn, giới nội tu sĩ thực lực nhưng tuyệt không phải vũ giới có thể so với. Hạ tam giới làm thủ giới, kiếm giới, vũ giới, thủ giới cùng kiếm giới đều mạnh với vũ giới yếu nhất. Minh La thủ yêu xuất thân từ thủ giới, lại tu luyện thành một cái tán yêu, này quả thật có chút kinh người rồi. Đáng tiếc Minh La không cách nào rời đi minh mộ, nếu có thể rời đi, chỉ cần được giúp Ninh Phàm ra tay một lần, trưởng giết Niết Hoàng thừa sức a. Ninh Phàm trong lòng thở dài, hắn lần này đến đây minh mộ, không cách nào mang đi Minh La bản tôn, nhiều nhất đem Minh La toái hư tầng 5 phân thân mang ra minh mộ, mà lại cho dù mang ra, Minh La phân thân nhất định phải cắm rễ ở Việt quốc, không cách nào rời đi Việt quốc phương viên 50 triệu dặm phạm vi. Minh La phân thân tác dụng nhiều nhất chính là trong nhà hộ Việt, thủ hộ Việt quốc. Vãn bối có một cái biện pháp, có thể mang tiền bối phân thân mang ra minh mộ, không biết tiền bối có thể nguyện để phân thân rời đi minh mộ, gặp gỡ phong cảnh phía ngoài. Ồ, ngươi có bản lĩnh như thế này. Minh La đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thâm ý sâu sắc địa quét Ninh Phàm một mắt, mỉm cười nói, tiểu tử, ngươi có việc cầu lão phu trợ giúp chứ? Đúng vậy, vãn bối quả thật có một cái phương pháp, có thể làm cho tiền bối phân thân rời đi minh mộ, nhưng không thể rời đi Việt quốc 50 triệu dặm phạm vi. Vãn bối cũng quả thật có việc muốn nhờ vãn bối, người nhà đều ở Việt quốc. Hy vọng tại vãn bối không ở thời gian, tiền bối có thể thay bảo hộ các nàng một cái. Có tiền bối tại, sợ sẽ tính vũ giới thần hoàng tự mình ra tay, cũng không cách nào thương tổn của ta chí thân. Ninh Phàm khẩn thiết nói. Vũ giới thần hoàng, hắn tính là thứ gì, lão phu bản tôn ra tay, 2-3 lần liền có thể giết hắn bất quá sao? Khà khà, ngươi tiểu tử này có chút lòng tham a. Lão phu đáp ứng giúp ngươi một chuyện, ngươi dĩ nhiên lão phu này đường đường tán yêu giúp ngươi trong nhà hộ viện, việc này lão phu có thể không giúp. Minh La vung vung tay, từ chối giúp Ninh Phàm việc này. Minh Tước cũng coi như gia nhân của ta một trong, nàng đồng dạng sẽ ở tại Việt quốc. Đồng dạng khả năng gặp phải nguy hiểm. Ý tứ trong lời nói, ngươi không cho người khác trong nhà hộ viện, tổng nguyện ý cho Minh Tước trông cửa chứ? Quả nhiên, vừa nghe Minh Tước khả năng gặp nguy hiểm, Minh La ánh mắt do dự, cân nhắc một lát sau, tức giận trừng lên Ninh Phàm nói, được, xem ở Minh Tước trên mặt mũi, ta giúp ngươi bảo vệ cái gì đồ bỏ Việt quốc, bất quá lão phu vẫn là muốn hỏi một chút. Ngươi thật có biện pháp để lão phu phân thân rời đi minh mộ, đi bên ngoài hóng mát một chút? Đương nhiên. Được. Nếu ngươi thật có thể làm được việc này, lão phu giúp ngươi chăm sóc Việt quốc, tạm thời cho rằng ra ngoài tán giải sầu, có cái gì không được? Minh La cười ha ha, hắn có bao nhiêu năm chưa từng rời khỏi minh mộ, Đúng rồi, vãn bối có một vấn đề muốn hỏi dò tiền bối. Tiền bối chỗ chém giết những kia toái hư, thi thể huyết nhục còn giữ lại? Ninh Phàm bỗng nhiên hỏi. Giữ lại đây, đây chính là cửu đầu toái hư hung thú, da thịt yêu đan đều là đồ tốt hả? Ngươi muốn bọn hắn thú thi? Muốn. Ninh Phàm không có giả bộ, nói thẳng. Ồ, lão phu cũng rất là hiếu kỳ, ngươi muốn những này thú thi dùng làm cái gì? Cất rượu, luyện đan. Ninh Phàm sáng mắt lên. Nếu đem này cửu đầu toái hư hung thú máu huyết toàn bộ cất rượu, đem những hung thú này huyết nhục toàn bộ luyện chế tu man đan, pháp lực của hắn cùng thần niệm tất có thể tăng vọt. Luyện đan lão phu đúng là nghe qua. Cất rượu sao a? Lão phu còn chưa nghe nói qua có người nắm toái hư hung thú máu cất rượu. Thật không tiện, lão phu cũng không có nói đem những này thú thi cho ngươi. Lão phu cũng là yêu, dùng bọn hắn thú thi có thể tăng cao tu vi. Minh Lã lời còn chưa dứt, Minh Tước bỗng nhiên không buông không tha kéo Minh La ống tay áo. Hai mắt phảng phất có thể bắn ra ngây thơ ngôi sao nhỏ. Cầu khẩn nói, A Công, tốt A Công, bánh ca ca đối với ta khá tốt. Ngươi liền đem những kia thú thi cho hắn nha, có được hay không vậy? Hắn dùng những kia thú thi luyện đan, ta cũng có thể ăn, cũng có thể tăng lên pháp lực. Ngươi nói có đúng hay không? Nếu như ngươi là không đem những kia thú thi cho bánh ca ca, chính là không đau Minh Tước rồi. Tại Minh Tước ánh mắt dưới thế công, Minh La không thể làm gì khác hơn thở dài. Được được được, những kia thú thi tất cả đều cho ngươi bánh ca ca, lão phu một bộ cũng không cần. Này được đi nhai, nữ tâm hướng ra phía ngoài, nữ đại bất trung lưu a. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 535, 10 năm vấn hư Phượng Loan Tam Tiên. Chương 535, 10 năm vấn hư Phượng Loan Tam Tiên. Minh La thủ yêu bản tôn bị khốn ở minh mộ bên trong, đã không biết vượt qua cỡ nào lâu đời năm tháng. Hắn chỉ là một tên toái hư yêu tu, tuổi thọ vốn là sớm nên ngừng tuyệt. Cũng may Minh La thủ tinh tự chế một loại nghịch thiên pháp môn, đem bản thể cây hóa, triệt để tu luyện thành một thân cây, mất đi một lần nữa hóa hình thành người khả năng. Minh La đem yêu hồn rút ra, tu luyện ra vô số phân thân, cũng lấy phân thân tại minh mộ bên trong hoạt động. Bản thể bởi vì thoái hóa thành cây, thần thông giảm nhiều, tuổi thọ lại bất lão trường thanh, chịu đựng qua lâu đời năm tháng, cũng có thể thông qua sinh trưởng thăng cấp. Bản thể bất tử, phân thân bất diệt, lâu đời năm tháng trôi qua, Minh La thủ tinh tu vi cũng tại càng lúc càng tăng, bản thể cuối cùng sinh trưởng đến tán yêu cảnh giới. Bản thể hắn tuy là tán yêu, nhưng là một cái không thể động đậy, không thể hóa hình tán yêu, dễ đâm vào minh mộ, vĩnh sinh không cách nào rời đi minh mộ rồi. Như thiêu đốt yêu hồn, liều mạng rời đi, Minh La ngược lại cũng có thể ở trong thời gian cực ngắn rời đi minh mộ, nhưng sau đó nhất định biến thành tro bụi. Thế gian có lẽ có để Minh La một lần nữa hóa cây là yêu, rời đi minh mộ phương pháp xử lý, đáng tiếc Ninh Phàm cũng không biết phương pháp này. Thiên đạo rất là công bình, Minh La thủ tinh lấy thân cây thủ xảo chịu đựng qua vô số tuế nguyệt, hắn một lần nữa hóa hình vi yêu cơ hội tự nhiên xa vời. Ninh Phàm duy nhất có thể làm, chỉ là đem Minh La thủ tinh phân thân mang ra minh mộ. Đây là mô phỏng theo Cút Hoàng phương pháp, Cút Hoàng tu luyện ra chân hồn phân thân. Bản thể không cách nào rời đi yêu quỷ lâm, lợi dụng chân hồn phân thân ẩn ra ngoài. Ninh Phàm học theo răm rắp, chỉ cần luyện chế một ít lục chuyển hạ phẩm chân hồn đan cho Minh La, chở Minh La trong thời gian ngắn nhất ngưng ra chân hồn phân thân, này liền là đủ. Minh La thủ tinh chân hồn phân thân cùng Cút Hoàng lại có bất đồng, Cút Hoàng bản thể hoàn hảo không việc gì, chân hồn phân thân rời đi yêu quỷ lâm, nhưng ở ngoại giới tự do hoạt động, không bị ràng buộc. Minh La bản thể lại thoái hóa thành cây, phân thân không thể rời đi bản thể quá xa. Bằng không liền sẽ như phiêu linh lá rụng như vậy, vĩnh viễn không thể trở về đầu cành cây, chỉ có thể khô héo tử vong. Minh La chân hồn phân thân nhiều nhất chỉ có thể ở Việt quốc phương viên 50 triệu dặm bên trong hoạt động. Minh mộ bên trong, Ninh Phàm đem hết thảy kế hoạch báo cho Minh La, hai người định ra ước định. Sau đó, Ninh Phàm từ Minh La trong tay lấy đi 9 bộ toái hư thú thi, cũng lấy đi đại lượng vạn năm niên đại trở lên linh dược, cáo từ rời đi. Hắn cũng không hề lập tức mang đi Minh Tước. Minh Tước cùng Minh La thủ tinh phân biệt nhiều năm, tổ tôn gặp lại, chắc hẳn có không ít lời muốn nói. Yên lặng một người trở về Thất Mai Thành, Nhìn thấy Thất Mai Thành bây giờ biến hóa, Ninh Phàm dần dần yên lòng. Thất Mai bốn tộc nhân mã bị Tô Nhan, Nguyệt Lăng không sắp xếp từng cái Thất Mai phân điện bên trong. Chia làm luyện khí điện, luyện đan điện, thể tu điện, kiếm tu điện, yêu tu điện. Hắc Ma Tam Thần Quân trở thành Hắc Ma Điện. Quỷ Tước Tông quy phụ Thất Mai, trở thành Quỷ Tước Điện. Hỏa Vân Tông quy phụ Thất Mai, trở thành Hỏa Vân Điện. Các đại tông môn còn đang địa chỉ cũ. Phải nói, bây giờ ghép nước về sau Việt quốc đều là Thất Mai Thành phạm vi thế lực. Đối với mấy cái này phát triển thế lực sự tình, Ninh Phàm cũng không hỏi đến, giao cho chư nữ toàn quyền phụ trách, đối với các nàng thập phần tín nhiệm. Đỉnh lô giới bên trong, Ninh gia nữ vệ đã ở khí thế hừng hực mà kiến thiết giới diện. Mỗi người đều có chính mình bận rộn sự tình, đương nhiên, cũng có mấy cái dỗi quá nhàm chán nữ tử ngày ngày nhàn nhã sống qua ngày. Thí dụ như Chỉ Hạc, thí dụ như Mộ Tiểu Hoàn, thí dụ như Bạch Tố, thí dụ như Phong Tuyết Ngôn. Ninh Phàm đứng ở Thất Mai trong gió tuyết, nhìn lại phàm trần, ngơ ngẩn như mộng. Hắn rốt cuộc có thể thoáng an bình xuống. Tại Thất Mai Thành ở lại một thời gian rồi, không có chém giết, không có tranh đấu, chỉ có bình thản an bình. Tự luyện hư bắt đầu, mỗi một cấp cảnh giới tăng lên đều sẽ muôn vàn khó khăn. Phổ thông khuy hư tu sĩ muốn đột phá vấn hư, nhanh nhất cũng phải thời gian ngàn năm, tư chất kém một chút người khả năng cần mấy ngàn năm, đạo ngộ kém một chút người khả năng một đời một kiếp cũng không cách nào vấn hư thành công. Ta muốn 10 năm vấn hư. Ninh Phàm nâng trong tay huyết tử hồ lô, 10 năm chính là huyết tử nhưỡng thành thời gian. Đem cửu đầu toái hư hung thú máu huyết đựng vào huyền vi huyết hồ bên trong, chỉ đợi 10 năm sau huyết tử nhưỡng thành một khắc. Những này huyết tử đều sẽ là Ninh Phàm đột phá vấn hư cảnh giới trợ lực. Diệu thành cần 10 năm, 10 năm này ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Thí dụ như tăng lên công pháp, thí dụ như tăng lên thần niệm, lại thí dụ như làm chống đối vấn hư thiên kiếp làm chuẩn bị. Ở trước đó, đầu tiên muốn luyện chế ra chân dương đan, chân hồn đan, đem tiểu hắc cùng Minh La thủ tinh mang về Thất Mai. Ninh Phàm bắt đầu bắt tay luyện chế chân dương đan, chân hồn đan. Hai loại đan dược đều vì lục chuyển hạ phẩm đan dược, Ninh Phàm luyện chế địa cũng không ung dung. Ban ngày thời gian, Ninh Phàm trốn vào ám kim bảo tháp, luyện chế hai loại đan dược. Màn đêm buông xuống, thì trở về Thất Mai Thành nghỉ ngơi, làm bạn chư nữ đêm đẹp ôn tồn. Như thế năm tháng đã qua một tháng lâu dài, Ninh Phàm luyện chế ra 2 viên chân dương đan, 20 viên chân hồn đan, lại một lần nữa trở về yêu quỷ lâm cùng Minh Mộ. Sau 10 ngày, khi hắn một lần nữa trở về Thất Mai Thành thời gian, tổng cộng mang về 2 người một chồn. Minh La chân hồn phân thân nắm giữ toái hư 5 tầng tu vi, hắn đáp ứng trợ Ninh Phàm thủ hộ Thất Mai, cũng không vui mừng Thất Mai náo động, một thân một mình tại bên ngoài ngàn dặm tòa nào đó trong núi hoang ở lại. Mộ Tiểu Lương là Mộ Vi Lương tam hồn một trong, rất nhanh cùng Chỉ Hạc, Mộ Tiểu Hoàn hỗn thành hảo tỉ muội, phảng phất nhất tâm đồng thể, thân mật không kẽ hở. Từ đây, Thất Mai Thành ăn uống miễn phí trong đội ngũ, có thêm Mộ Tiểu Lương gia nhập. Tam hồn đã tìm về, còn lại, chỉ có Mộ Vi Lương bảy phách. Mị thần không có lấy nhân thân xuất hiện, mà là lấy con chồn nhỏ thân ở tại Thất Mai. Nàng ban ngày uốn tại Ninh Phàm không đãng trong phòng, buổi tối Ninh Phàm lúc trở về, thì căm giận rời đi, không cùng Ninh Phàm đối mặt, tựa hồ còn đang giận hờn, đối Ninh Phàm nắm nhắm mắt làm ngơ thái độ. Người bên ngoài chỉ cho là con chồn nhỏ là Ninh Phàm yêu sủng, chỉ có Tô Nhan các loại số ít nữ tử biết mị thần thân phận thực sự, chính là một tên tu vi kinh thiên toái hư yêu tu. Từ khi Thất Mai có mị thần, Minh La thủ hộ, Ninh Phàm càng thêm yên tâm, dần dần thói quen Thất Mai sinh hoạt. Trái tim của hắn dần dần yên ổn, loại này yên ổn là đặt chân tu chân huyết hải chỗ không từng có cảm giác. Hắn tại Thất Mai, ở lại chính là 10 năm. 10 năm vắng lặng, 10 năm an bình, 10 năm bình thản, 10 năm làm bạn. 10 năm chưa giết một người, Ninh Phàm hầu như quên chính mình từng là một tên hoành hành vũ giới ma đầu. Mỗi trong một ngày, Ninh Phàm chỉ biết rút ra nửa ngày tu luyện, luyện đan, khác nửa ngày thì tại bình thản bên trong cảm ngộ. Tình cờ cũng sẽ mất tích mấy ngày nửa tháng, chui đầu vào bảo tháp bên trong tu luyện. Tình cờ lại sẽ liên tiếp mười mấy ngày ở tại Thất Mai Thành, một tấc cũng không rời. Ngoại giới đi qua 10 năm, bảo tháp thời gian gãy đi hơn một nửa. Ninh Phàm tổng cộng tại ám kim bảo tháp trong tầng thứ 7 tu luyện hơn 400 năm. bảo tháp tu luyện trong 5 tháng, Ninh Phàm lại nhặt. Hắc Ma Quyết, tu luyện, làm hành hỏa công pháp, cũng tinh tế tu luyện vũ giới thần hoàng công pháp, Hoàng Vũ Nguyên Công, làm hành băng công pháp. Hắn luyện chế ra phục hư đan, dùng cho ăn toái hư đạo quả, nhưng chưa lập tức ăn, chỉ đợi huyết tử nhưỡng thành cùng nhau ăn. Hắn lấy cửu đầu toái hư hung thú huyết nhục luyện chế tu man đan, cửu đầu hung thú khổng lồ thân thể lại chỉ đầy đủ luyện chế 9 viên tu man đan. Giới thú thi thể đồng dạng bị Ninh Phàm lấy ra luyện đan, luyện chế ra viên thứ 10 tu man đan. Này viên thứ 10 tu man đan phẩm chất rõ ràng cao hơn 9 viên đầu mấy chục lần. Dù sao giới thú huyết nhục năng lượng xa không phải toái hư hung thú có thể so với. Hắn lần lượt ăn vào 10 viên tu man đan, lại bắt tay luyện chế đan dược giúp ăn luyện hư, toái hư quỷ vật niệm châu. Ninh Phàm thần niệm càng ngày càng tăng, cũng không người biết hắn thần niệm tu vi cụ thể đã đến cảnh giới cỡ nào. Đó là Ninh Phàm ở tại Thất Mai Thành năm thứ 3, một luồng mênh mông thần niệm lặng yên đảo qua Thất Mai Thành phương viên 400.000 dặm địa giới. Toàn bộ Việt quốc bên trong, ngoại trừ Mị Thần cùng Minh La ở ngoài, không người phát hiện này thần niệm đảo qua. Thái hư cấp thần niệm người này tu vi vẻn vẹn khuy hư, thần niệm càng tăng lên đến một bước này. Trong núi hoang, Minh La ánh mắt chấn động, thần niệm tăng lên xong xuôi, công pháp cũng tu luyện đến bình cảnh. Ninh Phàm bắt đầu luyện chế hư thực đan, diệu âm đan các loại tăng lên pháp lực lục chuyển đan dược. Hắn từ yêu quỷ lâm, Minh Mộ thu được đại lượng linh dược, đầy đủ hắn tiêu xài 10 năm. Ban ngày luyện đan, buổi tối trở về Thất Mai nghỉ ngơi. Thời gian ngày ngày trôi qua, hắn pháp lực từng tia một tăng trưởng, đan thuật đã ở một chút tăng lên. Hắn dược hồn vốn là cực cường, khoảng cách lục chuyển trung cấp dược hồn cũng không xa xôi. Ngoại giới năm thứ 7, một luồng mênh mông dược hồn lực lượng tại Thất Mai Thành bên trong thoáng hiện. Bên ngoài ngàn dặm trong núi hoang, Minh La thủ tinh lại một lần nữa rung động. Lục chuyển trung cấp đan thuật, người này cốt linh không lớn, đan thuật không ngờ cao đến loại trình độ này. Trong tháp hơn 400 năm thời gian, Ninh Phàm trên người hết thảy 5 vạn năm, 10 vạn năm linh dược hầu như toàn bộ hao không, lại luyện chế một viên tăng lên vấn hư cảm ngộ vấn hư đan sau, liền không lại luyện chế bất kỳ đan dược. Còn sót lại thời gian, hắn không lại tiến vào bảo tháp, mà là ở lại Thất Mai, ở lại Việt quốc, nhặt lên trận đạo, bắt đầu chế tác từng cái phàm hư cấp bậc trận bàn. Những này trận bàn đều là phòng hộ đại trận, là vì độ vấn hư thiên kiếp chuẩn bị. Hắn lại tế luyện định tinh bàn, ở trong đó hòa vào rất nhiều trận pháp, đồng dạng là làm độ kiếp chuẩn bị. Ninh Phàm biết, hắn đã triệt để đắc tội thiên đạo, lần này thiên kiếp sẽ cực kỳ khủng bố, cho dù đến lúc đó hạ xuống toái hư cấp bậc thiên kiếp, Ninh Phàm cũng không chút nào cảm thấy có bất kỳ kỳ quái. Cuối cùng 3 năm, Ninh Phàm tiêu hao đại lượng đạo tinh, đã làm ra 100 phàm hư đại trận trận bàn. Đạo tinh chỉ còn 2.000 viên, tương đương với 10 tỷ tiên ngọc mà thôi. Này 100 trận bàn đồng thời thôi thúc, triển khai trận quang cực kỳ khủng bố, coi như là toái hư nhất trọng thiên lão quái cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh tan trận quang. Ninh Phàm đem nhiều năm giết chóc tịch thu được pháp bảo mạnh mẽ phân cho chư nữ, chỉ để lại phần lớn tàn thứ một chút pháp bảo, chuẩn bị toàn bộ bỏ qua, dùng để độ kiếp. Thời gian ngày ngày trôi qua, 10 năm trôi qua, huyết tử nhưỡng thành. Dòng dã 10 năm, Ninh Phàm vắng lặng tại Thất Mai trong gió tuyết, trải qua cuộc sống bình thản. Dòng dã 10 năm, Ninh Phàm tay không nhuốm máu, chưa giết một người. 10 năm chuẩn bị, chỉ vì đột phá vấn hư cảnh giới. Tại huyết tử nhưỡng thành sau, Ninh Phàm đối chư nữ dặn dò một phen, một mình rời đi Thất Mai thành. Hắn không nguyện dẫm vào lão ma vết xe đổ, sẽ không ở Thất Mai thành độ kiếp. Nếu biết rõ lần này thiên kiếp sẽ cực kỳ khủng bố, hắn muốn tìm một chỗ yên lặng, rộng lớn địa phương, bày xuống 100 tầng hư cấp đại trận, một mình độ kiếp. Ninh Phàm một đường đi về phía nam, vượt qua hơn 10 cái tu chân quốc sau, rốt cuộc đến vũ giới Nam Chiêm Hải. Vô Tận Hải tại vũ giới cực đông, Nam Chiêm Hải cũng tại vũ giới cực nam. Việt quốc ở vào vũ giới Đông Nam Đại Lục, đối Ninh Phàm loại này cấp bậc tu sĩ mà nói, từ Việt quốc đến cái này hai mảnh hải vực đều không sẽ tiêu tốn quá nhiều thời gian. Nam Chiêm Hải không có Vô Tận Hải nhiều như vậy tu sĩ, hải vực cực kỳ bao la, lại hiếm có tu sĩ ở đây tu hành. Ninh Phàm đến Nam Chiêm Hải sau, một đường đi về phía nam, cuối cùng lựa chọn một tòa phương viên trăm vạn dặm hoang đảo, với trên đảo hoang bày xuống 100 tầng phàm hư đại trận. Hắn khoanh chân với hoang đảo một tòa cô phong đỉnh, điều tức trạng thái, chỉ đợi trạng thái tốt nhất sau một lần ăn vào toái hư đảo quả, huyết tử, vấn hư đan, bắn vọt vấn hư cảnh giới. Hoang đảo bên ngoài mấy chục triệu dặm, tòa nào đó yêu khí xung thiên trên hải đảo, có một cái chất đầy bạch cốt âm trầm động phủ. Động phủ bên trong, ba tên quần áo bại lộ nữ tu chính vây quanh một cái thủy tinh cầu pháp bảo, theo dõi mấy chục triệu dặm bên ngoài một màn cảnh tượng. Nếu có ở lâu Nam Chiêm Hải luyện hư tu sĩ, chắc chắn sẽ một mắt nhận ra này ba tên nữ tu là người phương nào, mà tuyệt đối không dám trêu chọc. Này ba tên nữ tu chính là Nam Chiêm Hải ác danh rõ ràng, Phượng Loan Tam Tiên, đều là có phượng tộc yêu huyết yêu nữ, càng là Nam Chiêm Hải ba vị bá chủ. Ba nữ sở tu yêu thuật cực kỳ ác độc, cần săn mồi rất nhiều nam tử dùng ăn mới có thể tăng cao tu vi. Trong số ba nữ, một người làm thái hư tu vi, hai người làm xung hư tu vi. Tuy nói ba nữ bởi vì nhiều lần ăn thịt người mà yêu lực phù phiếm, nhưng thực lực vẫn không phải chuyện nhỏ. Ba nữ hợp lực, từng giết qua mấy tên vũ giới luyện hư. Sau đó ba nữ bị vũ điện sắc lệnh, đời này không được rời Nam Chiêm Hải vực phạm vi giết chóc, chỉ có thể tại Nam Chiêm Hải bên trong giết người. Nam Chiêm Hải nguyên nhân chính là có này thích ăn nam tử Phượng Loan Tam Tiên tại, mới hiếm có tu sĩ nguyện ý tới đây tu hành. Phượng Loan Tam Tiên đã có rất nhiều năm không có hưởng qua luyện hư nam tử vị thịt rồi. Nam tử mặc áo trắng này dáng dấp đúng là tuấn lãng. Nếu ta tỉ muội ba người bắt giữ người này, đúng là có thể trước tiên thải bổ một phen, lại ăn giết chết. Một tên xung hư nữ yêu nhìn trong thủy tinh cầu Ninh Phàm, cái lưỡi thơm tho liếm liếm môi đỏ, tựa nhìn thấy một bàn mỹ vị như vậy, đôi mắt đẹp lấp lóe u lục chi mang. Không thể, ngươi không thấy sao, người này ở đâu trên đảo hoang bày xuống 100 tầng trận quang, không có chỗ nào mà không phải là phàm hư cấp bậc. Lại không nói người này có thể lấy được nhiều như vậy phàm hư trận bàn, nhất định là bối cảnh to lớn người. Chỉ nói người này có này 100 tầng trận quang phòng thủ, chúng ta liền tuyệt đối không cách nào phá vào trận quang, bắt giữ người này. Một người khác xung hư nữ yêu dầu dĩ nói, người này sở dĩ xuất hiện tại Nam Chiêm Hải vực, cũng tại hoang đảo bày xuống 100 tầng phàm hư trận quang, chỉ sợ là vì độ kiếp mà thôi. Tu vi của người này bất quá khuy hư mà thôi, chắc là muốn đột phá vấn hư cảnh giới, độ cái kia vấn hư chi kiếp. Chỉ là vấn hư chi kiếp, càng chuẩn bị nhiều như thế trận bàn, đủ để chứng minh người này là cái cực kỳ nhát gan hạng người. Cũng nói rõ người này sức chiến đấu hạ thấp tỉ muội ta ba người, chỉ cần chờ hắn độ kiếp xong xuôi, bất luận đột phá vấn hư thành công hay không, nhất định trọng thương buông lỏng. Đến lúc đó chúng ta bỗng nhiên ra tay đánh lén, tất có thể không đánh mà thắng bắt giữ người này. Người này là giết là quả, còn không phải theo chúng ta tâm ý sao? Vậy quá hư nữ yêu một lời ra, trong mắt lập lòe u lục yêu mang, liếm liếm đầu lưỡi. Nàng ở lâu Nam Chiêm Hải, cũng không bước vào vũ giới đại lục, không biết Ninh Phàm thân phận. Cho dù biết, lấy nàng thái hư tu vi cũng sẽ không kiêng kỵ một tên khuy hư nam tử. Lấy nàng không chút kiêng kỵ cá tính cũng sẽ không e ngại bất kỳ thế lực nào. Chờ hắn độ kiếp, đợi hắn độ kiếp kết thúc một khắc, chính là giờ chết của hắn. Chỉ là một cái khuy hư lạc lạc lạc. Thái hư nữ yêu thâm trầm địa cười gằn không ngớt, không chút nào đem Ninh Phàm để vào trong mắt. Trên đảo hoang, cô phong đỉnh, Ninh Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, mắt lộ hàn mang. Có ý tứ, ta mới 10 năm không giết người, vũ giới luyện hư liền quên của ta hung danh đến sao? Ninh Phàm thần niệm tản ra 400.000 dặm, vẫn chưa tại trong phạm vi phát hiện bất kỳ bóng người nào, lại mơ hồ cảm giác mình bị người dò xét rồi. Hắn nhắm mắt lại, tinh tế tra xét, mơ hồ cảm giác được dò xét của mình là ba tên luyện hư tu sĩ. Lại tinh tế phân rõ, cái kia ba đạo khí tức rõ ràng là nữ tử khí tức, không hề che giấu chút nào đối Ninh Phàm sát ý. Ba bộ đưa tới cửa đỉnh lô sao, cũng tốt, cũng đỡ phải ta lại đi chảo đỉnh lô. Độ kiếp sau khi thành công, lợi dụng này ba nữ tu vi, giúp ta vững chắc vấn hư cảnh giới. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 536, tử điện người khổng lồ. Chương 536, tử điện người khổng lồ. Toái hư đảo quả, hồ lô huyết tử, từng cái bị Ninh Phàm luyện hóa vào thể. Ninh Phàm ngồi một mình Cô Phong đỉnh, khoanh chân ngồi xuống chính là một tháng lâu dài. Hắn hai mắt trước sau đóng chặt, luyện hóa không chỉ có đạo quả cùng huyết tử, còn có hắn tu đạo nhiều năm đạo ngộ. Ninh Phàm quanh thân pháp lực khí tức một ngày so với một ngày mạnh mẽ, thân hình lại một ngày so với một ngày làm nhạt, phảng phất muốn biến mất ở thế gian bình thường. Khuy hư cảnh giới, xem hư là hư, vấn hư cảnh giới, xem hư không phải hư. Ninh Phàm thân hình càng nhạt hóa, càng nói rõ đối hư tự cảm ngộ càng thêm sâu sắc. Tu đạo 40 năm, cốt linh 900 tuổi, rất nhiều tu sĩ ở cái này cốt linh vẫn còn khổ sở đột phá cảnh giới nguyên anh. Ninh Phàm cũng đã tại bắn vọt vấn hư cảnh giới. Một tháng trôi qua, Ninh Phàm một thân pháp lực đã đột phá 800 vạn giáp, từ lâu vượt qua vấn hư cảnh giới 300 vạn giáp pháp lực ngưỡng cửa. Chỉ là hắn vẫn vô pháp thành công phá vào vấn hư cảnh giới, khoảng cách bước qua cái kia một tia bình cảnh vẫn chênh lệch một đường. Xem hư không phải hư sao? Ninh Phàm vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra một viên vấn hư đan, một cái ăn vào, thân hình hắn càng thêm làm nhạt, phảng phất trong suốt, phảng phất chỉ là một cái ảo ảnh huyễn ảnh. Thật bất khả tư nghị, người này chỉ là một tên khuy hư tu sĩ, đối hư tự lĩnh ngộ càng cao thâm như vậy, thân thể đều cơ hồ muốn triệt để hư hóa thân thể. Toàn bộ vũ giới toái hư bên trong đều không có mấy người có thể làm đến bước này đi. Loại thần thông này cùng tu vi không quan hệ, hoàn toàn là xem tu sĩ bản thân đối hư tự lĩnh ngộ. Người này thật là đáng sợ ngộ tính. Mấy chục triệu dặm bên ngoài yêu trong động, hai tên xung hư nữ yêu chấn động khó hiểu. Hừ, vậy thì như thế nào, người này chung quy chẳng qua chỉ là một gã khuy hư, cho dù vấn hư thành công, cũng bất quá là chỉ là một tên vấn hư mà thôi. Ngộ tính lại cao hơn, cũng không thể làm diệt địch thủ đoạn. Hay là sẽ có một ngày, người này may mắn phá vào xung hư, thái hư cảnh giới sau. Ta ba tỷ muội đem không phải người này đối thủ, nhưng người này nếu chỉ là khuy hư vấn hư lời nói, tuyệt đối không phải ta ba người đối thủ. Người này chắc chắn sẽ chết ở trong tay chúng ta. Đi thôi, gần như nên đi săn bắn người này. Thái hư nữ yêu khinh thường khẽ hừ, dẫn cái khác hai yêu hóa làm độn quang rời đi yêu động, thẳng đến Ninh Phàm vị trí hoang đảo mà đi. Trên đảo hoang, Ninh Phàm bóng người nhạt như bóng mờ, đối hư tự cảm ngộ lại từng tia một tăng lên. Hắn mở mắt ra, lộ ra mờ mịt ánh mắt, nhìn không gian bức tường ngăn cản bên dưới một mảnh kia mảnh tịch mịch hư không. Tại hắn bóng người dần dần hư hóa thời gian, càng dường như nghe được cái kia hư không vô tận tiếng hít thở, đó là hư không chi hồn. Hắn hơi run run, tiện đà giơ tay chỉ tay, điểm nát bốn phía mấy vạn dặm hư không, hướng về cái kia hư không vô tận giương tay vồ một cái. Rõ ràng chỉ là cách không một chảo, hắn lại mơ hồ cảm thấy trong tay nắm chặt rồi đồ vật gì. Đây chính là hư không chi hồn sao rút hồn. Thời khắc này, Ninh Phàm lấy hư hóa thân, rút ra mấy vạn dặm hư không chi hồn. Nếu đem này hư không hồn hòa vào trong cơ thể, kỳ pháp lực tất có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng. Trừ hồn chi thuật, từ thấp đến cao. Theo thứ tự là rút đại địa chi hồn, rút hư không chi hồn, rút nhật nguyệt sao trời chi hồn, rút thiên đạo chi hồn. Lúc trước Ninh Phàm bị Thái Tố Lôi Đế bám thân, mượn thiên nhân hợp nhất cảm ngộ, sáng chế rút lục đạo hồn trừ hồn thuật. Nhưng thuật này nhưng tuyệt không phải hắn giờ phút này có thể triển khai, cũng không phải từng bước một cảm ngộ mà tới. Nhưng bây giờ, Ninh Phàm nghe được hư không chi hồn hô hấp, cũng rút ra hư không chi hồn, rõ ràng đã đem trừ hồn chi thuật tu luyện đến tầng thứ hai cảnh giới. Ninh Phàm tự nghĩ, như hắn đột phá vấn hư, lại triển khai rút hư không hồn chi thuật, thậm chí có thể mượn bí pháp trong thời gian ngắn nắm giữ xung hư cấp pháp lực. Theo ta đối hư tự lĩnh ngộ, đã có thể rút lấy hư không chi hồn này ngược lại là cái niềm vui bất ngờ. Ninh Phàm tản đi lòng bàn tay hư không hồn, khiến mấy vạn dạng hư không khép lại, một lần nữa nhắm hai mắt. Theo vấn hư đan luyện hóa, hắn đối hư tự cảm ngộ càng ngày càng sâu, trong đầu càng hiện ra từng hình ảnh năm xưa hồi ức. Lấy cô nhi thân bị Ninh gia thu dưỡng, lấy tôi tớ thân bị người hãm hại, lấy phàm nhân thân trầm luân ma đạo, lấy ma tu thân hoành hành vũ giới. Hắn còn nhớ Ly Hận Sơn đêm hôm đó bị vô số nữ ma ức hiếp bi thương. Còn nhớ Thất Mai trong gió tuyết một màn kia lòng chua xót ấm áp. Hắn còn nhớ cùng nhau đi tới giết người vô số biển máu cô mịch, cũng nhớ rõ cùng một mỗi người hồng nhan đồng sinh cộng tử thời gian đan sen. Tu chân huyết hải, năm xưa ân cừu, bừng tỉnh như mộng, tất cả như hư. Nhưng cùng nhau đi tới, bất luận bi thương vẫn là vui sướng, đều là như vậy rõ ràng cảm thụ. Ninh Phàm nhàn nhạt dương đôi mắt, ánh mắt bình tĩnh lại chấp nhất, tâm thần của hắn tại hư thực hai chữ giữa bồi hồi. Hắn rốt cuộc bắt lấy vấn hư bình cảnh mạch lạc. Ta muốn vấn hư. Trong nháy mắt, một luồng vấn hư cấp khí thế từ Ninh Phàm trên người hiện lên mà ra, quét ngang hoang đảo mấy trăm ngàn dặm địa giới. Hắn rộng mở đứng lên, đứng ở Cô Phong đỉnh, hư hóa thân thể một lần nữa ngưng tụ. Khí thế của hắn quét ngang, thời khắc này, tu vi chính thức đột phá vấn hư cảnh giới. Oanh, oanh, oanh. Thời khắc này, trên bầu trời đột nhiên hiện lên đếm mãi không hết tử sắc kiếp vân. Tử sắc kiếp vân quấn vòng quanh đáng sợ kinh lôi, kéo dài hoang đảo trăm vạn dặm, thanh thế lớn đến kinh người, hầu như có thể so với toái hư tu sĩ thiên kiếp uy lực. Ở đằng kia tầng tầng tử lôi đám mây, lạnh lùng đứng thẳng một người khoác áo giáp màu tím vạn trượng người khổng lồ, trên người che kín viễn cổ phù văn, trong tay cầm một cái cực kỳ thô to lôi đình xiềng xích. Dĩ nhiên là tử lôi kiếp vân, dĩ nhiên lại có chấp đạo giả xuất hiện. Huyền âm giới trong, Lạc U ánh mắt sâu sắc cả kinh. Tu chân bước thứ nhất tu sĩ, trải qua thiên kiếp từ thấp đến cao chia làm ba loại. Hóa thần lúc trước tu sĩ chỗ đổ thiên kiếp đều vì lôi kiếp, sau là hỏa kiếp, toái hư tu sĩ nhưng là âm phong kiếp. Thông thường mà nói, vấn hư thiên kiếp sẽ chỉ là hỏa kiếp, tuyệt đối không thể là cái khác thiên kiếp. Thông thường mà nói, tu sĩ bình thường không thể bị chấp đạo giả giáng kiếp, chỉ có những kia đại ma đầu mới có thể bị chấp đạo giả tự mình diệt sát. Rõ ràng, Ninh Phàm chỗ đổ thiên kiếp đã thoát ly bình thường thường thức rồi, hắn bị hạ giới thiên đạo theo dõi, chưa từng bất kỳ tu sĩ nào vấn hư thiên kiếp sẽ là toái hư uy lực. Hạ giới thiên đạo lần trước phái ra chấp hỏa người khổng lồ, hạ xuống hỏa kiếp, nhưng không có diệt đi Ninh Phàm. Phảng phất biết được Ninh Phàm người mang khắc hỏa chí bảo, liền không lại hàng hỏa kiếp, mà là đổi hạ xuống tử lôi kiếp, ý muốn một lần cướp diệt Ninh Phàm. Loại này lôi kiếp cực kỳ hiếm thấy, kiếp vân phóng ra tử điện lôi kiếp, có thể hóa thành lôi khóa, khóa lại toái hư bên dưới bất kỳ tu sĩ nào, coi như là toái hư nhất trọng thiên tu sĩ cũng không dễ dàng đỡ lôi khóa. Thật mạnh lôi kiếp, coi như là người mang thái tố lôi đồ, cũng không dễ độ quá. Ninh Phàm biểu hiện chưa từng có nghiêm nghị. Hoang đảo ngoài vạn dặm, Phượng Loan Tam Tiên lặng lẽ ẩn núp, chờ đợi Ninh Phàm sau khi độ kiếp đánh lén. Ba tên nữ yêu vốn đối Ninh Phàm nắm khinh bỉ chi tâm, nhưng khi nhìn thấy cái kia cực kỳ kinh khủng tử điện kiếp vân thời gian, đều chấn động địa không cách nào ngôn ngữ. Lại nhìn tới kiếp vân bên trong đứng thẳng một cái tử điện người khổng lồ, dồn dập cả kinh mặt không có chút máu, chấp đạo giả, càng là thiên kiếp sứ giả tự mình đến người này giáng kiếp. Làm sao có khả năng? Sao có thể có chuyện đó? Sách cổ nghe đồn, chỉ có phạm vào ngập trời sát nghiệt tu sĩ mới có thể bị chấp đạo giả tự mình giáng kiếp. Tên này khuy hư, không, vấn hư nam tử, lẽ nào càng phạm qua cực kỳ đáng sợ sát nghiệt sao? Toái hư nhất trọng thiên chấp đạo giả đáng sợ, đây thực sự là thật là đáng sợ. Này tử điện kiếp vân che đẩy trăm vạn dặm trời cao, toàn bộ hoang đảo đều là giáng kiếp phạm vi. Tỉ muội ta ba người căn bản là không có cách tới gần hoang đảo, đánh lén người này, nếu không sẽ bị thiên kiếp cùng nhau công kích, khoảnh khắc liền sẽ biến thành cho bụi. Ba tên nữ yêu bị Ninh Phàm độ kiếp đáng sợ thanh thế dọa sợ, đâu còn có săn bắn Ninh Phàm tâm tư, chỉ muốn nhanh chóng chạy mất dép, phòng ngừa cùng Ninh Phàm kéo lên bất kỳ quan hệ gì, bị thiên kiếp sứ giả liên lụy công kích. Đáng tiếc, ba nữ hiện tại mới muốn chạy trốn, khó tránh khỏi có chút đã muộn. Vài sợi tự do ở trong không khí màu tím điện quang bỗng nhiên hóa thành tử điện xiềng xích, đem ba nữ gắt gao trói buộc. Lấy ba nữ cảnh giới, càng căn bản là không có cách tránh thoát này tử điện xiềng xích, khoảnh khắc đã bị thương không nhẹ thế. Tử điện từng tia một ăn mòn ba nữ thân thể, cho dù ba nữ dùng hết thảy yêu lực chống đỡ tử điện, thương thế còn đang từng tia một tăng thêm. Mặc dù tạm thời không nguy hiểm tính mạng, lại đáng chết không cách nào bỏ chạy. Như mặc cho thương thế kéo dài tăng thêm, vẫn lạc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ba nữ rõ ràng đứng ở thiên kiếp phạm vi ngoài vạn dặm, chỉ là bị tự do kiếp lôi lan đến, liền chật vật như vậy không thể tả. Có thể tưởng tượng được, nằm ở lôi kiếp công kích trung tâm Ninh Phàm, lại là cỡ nào hung hiểm. Cái kia tử điện người khổng lồ ánh mắt lạnh lùng, hướng Ninh Phàm quan sát một mắt, bỗng nhiên tế lên lôi đình xiềng xích, lạnh như băng nói, tên ta tử điện, ngươi cầm đi chấp hỏa, ta tất thay thiên đạo hành xử quyền lực, đem ngươi chu diệt. Thiên đạo làm cái gông, ngươi làm kẻ tù tội khóa. Tử điện người khổng lồ tiếng như lôi đình, tức như mưa xối xả, khiến Ninh Phàm màng tai chấn động đến mức đau đớn. Người khổng lồ chỉ tế lên một cái lôi đình xiềng xích, trăm vạn dặm bên trong thiên kiếp kiếp vân lại bắn ra đếm bằng ngàn tỷ tử điện, hóa thành ngàn tỷ lôi khóa, hướng Ninh Phàm trói buộc đến. Cái kia lôi khóa chính là điện quang biến thành, ánh chớp tốc độ ánh sáng nhanh đến không thể nào tưởng tượng được, một hơi có thể độn 600 ngàn dặm, chính là thái hư tu sĩ độn tốc cũng khó có thể đạt tới mức này. Ninh Phàm cũng ra tay như điện, trong nháy mắt đem 100 tầng phàm hư trận quang thôi thúc đến cực hạn. Trong khoảnh khắc, ngàn tỷ tử điện nổ xuống tại phàm hư trận quang bên trong. Oanh! 100 tầng phàm hư trận quang trong nháy mắt hỏng mất hơn 40 tầng, hoang đảo cơ hồ bị đánh chìm, nhưng chung quy đem đầy trời tử điện đỡ. Cự nhân vòng thứ nhất lôi kiếp, bị Ninh Phàm mượn trận quang ngăn trở. Hả? Tử điện người khổng lồ hơi kinh ngạc, không ngờ tới Ninh Phàm chuẩn bị được như thế chu toàn, càng lợi dụng nhiều như vậy phàm hư đại trận đã ngăn được thiên kiếp. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, đầy trời tử điện một lần nữa ngưng tụ thành một đạo lôi khóa, lại một lần nữa đem lôi đình xiềng xích tế hướng về trời cao. Chỉ qua mấy cái hô hấp, vòng thứ hai lôi kiếp lần nữa hạ xuống. Vòng thứ hai lôi kiếp uy lực so với vòng thứ nhất càng thêm đáng sợ, chỉ một kích liền đánh bể còn sót lại hết thảy trận quang. Còn sót lại tử điện kiếp lôi hóa thành từng cái lôi khóa, lấy khủng bố độn tốc trói buộc hướng về Ninh Phàm. Ninh Phàm nhìn cái kia đầy trời tím khóa, trong lòng bay lên vô cùng cảm giác nguy cơ. Một khi bị tử điện xiềng xích trói buộc chặt, muốn bỏ chạy liền cực kỳ khó khăn. Này tử điện người khổng lồ một lòng giết ta, bất luận ta đỡ bao nhiêu lần thiên kiếp, hắn vẫn sẽ tiếp tục giáng kiếp. Cùng hắn kéo dài, không bằng tốc chiến tốc thắng. Ninh Phàm bỗng nhiên đạp xuống dưới chân cô phong, cả tòa cô phong lập tức vỡ thành vô số đá vụn. Dưới chân hắn lập tức hiện ra một bức to lớn màu máu lôi đồ, đem công kích Ninh Phàm một chút tử điện thu sạch vào lôi đồ bên trong. Vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra hoàng kim cổ kiếm đạp với trên mũi kiếm. Ninh Phàm phất tay tung ra vô số đạo tinh tiên ngọc, quanh thân hóa thành tinh khiết ánh kiếm màu vàng óng, lấy có thể so với toái hư độn tốc, hướng tử điện người khổng lồ như gió bay điện trước áp sát. Muốn chết! Tử điện người khổng lồ thấy Ninh Phàm dám hướng chính mình xông mạnh mà đến, ánh mắt tức giận. Hắn là chấp đạo giả, là thiên kiếp sứ giả, là thay trời hành xử quyền lực toái hư khôi lỗi. Tại năm tháng trường hà bên trong, tử điện người khổng lồ từng tại hà cửu giới cho mấy cái giết chóc ma đầu hàng quá tử lôi kiếp. Những kia ma đầu từng cái cũng coi như có một không hai cổ kim tuyệt thế hung ma rồi, nhưng đối mặt tử điện cự nhân khủng bố tử lôi thời gian, vẫn lòng mang kinh hãi. Nhưng Ninh Phàm không giống, trong mắt của hắn không có một tia kinh hãi, chỉ có ý chí chiến đấu dày đặc, thể phải cùng thiên kiếp một trận chiến. Loại này không sở thiên uy ánh mắt, khiến tử điện người khổng lồ giận tím mặt. Dưới cái nhìn của hắn, Ninh Phàm quả thực là coi rẻ thiên uy, không thể tha thứ. Không chút do dự mà, tử điện người khổng lồ bàn tay lớn vồ một cái, hướng Ninh Phàm hạ xuống vòng thứ ba thiên kiếp. Ninh Phàm độn tốc không giảm, không sợ hãi chút nào nhằm phía đầy trời tử lôi, bỗng nhiên vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái hỏa hồng con rối hình người tế lên. Con rối hình người dài ra theo gió, trong khoảnh khắc hóa thành một cái hỏa diễm cự nhân. Hỏa diễm cự nhân vừa mới hiện thân, liền đạt được Ninh Phàm mệnh lệnh, không chút do dự hướng đầy trời tử lôi một quyền đánh xuống, toái hư một đòn uy lực, đem đầy trời tử lôi hết thảy nổ nát. Vòng thứ ba tử lôi, vẫn bị đỡ. Chấp hỏa, ngươi dám phản thiên, ngươi uổng là thiên đạo chi nô. Tử điện người khổng lồ giận dữ nói, chủ nhân của ta, chỉ có một người. Chấp hỏa ánh mắt vô hồn nói, tử điện người khổng lồ chắc chắn sẽ không biết được. Chấp hỏa người khổng lồ bị Ninh Phàm lấy Bắc Thiên Tổ Đế mệnh tù chi thuật bắt giữ, xóa đi linh trí, đã trở thành chỉ phục từ Ninh Phàm mệnh lệnh khôi lỗi sát thủ, lại sẽ không vâng theo hạ giới thiên đạo bất cứ mệnh lệnh gì. Chấp hỏa người khổng lồ đạp nát tầng tầng kiếp vân, nhằm phía tử điện người khổng lồ, cùng tử điện xa xa đối lập. đối mặt chấp hỏa người khổng lồ, coi như là tử điện người khổng lồ đều thoáng cảm thấy một tia áp lực. Từ tu vi mà nói, hắn muốn kém hơn chấp hỏa một đường. Giờ phút này tử điện người khổng lồ nơi nào còn có cho Ninh Phàm giáng kiếp tâm tư. Nhất định phải toàn tâm toàn ý cùng chấp hỏa đối lập, không tiếp tục ứng phó Ninh Phàm tâm tư. Theo Ninh Phàm một lệnh dưới, chấp hỏa người khổng lồ vung lên hỏa diễm ánh quyền. Hướng tử điện người khổng lồ thế như mưa xối xả địa phát động công kích. Tử điện người khổng lồ cũng vung lên tử điện ánh quyền, cùng chấp hỏa chiến tại một chỗ. Hai cổ toái hư khôi lỗi giao chiến, khiến cho trăm vạn dặm trời cao toàn bộ nát tan, lan ra kình phong thổi qua ba tên nữ yêu mặt, khiến ba tên nữ yêu khuôn mặt xinh đẹp đau đớn, trong mắt mang theo sâu sắc sợ hãi. Điên, người điên, người này là thằng điên, càng có mang một bộ toái hư khôi lỗi, dám cùng thiên kiếp sứ giả tranh đấu, không sợ hoạch tội thiên đạo sao? Không, muội muội ngươi còn không nhìn ra sao? Cái kia người điên trên người toái hư khôi lỗi, chính là một cái khác chấp đạo giả a. Hắn đã sớm đem hạ giới thiên đạo đắc tội chết rồi, cho nên hắn vấn hư thiên kiếp mới có thể kinh khủng như thế, cho nên hắn mới có thể bày xuống 100 tầng phàm hư đại trận độ kiếp. Sớm biết người này là như thế người điên, tỉ muội ta ba người chết cũng không đến bắt giữ người này, bây giờ ngược lại tốt, liên lụy tỉ muội ta ba người cũng bị thiên kiếp tử điện vây ở chỗ này. Ba tên nữ yêu lộ ra hối tiếc không kịp vẻ mặt, hận chính mình ba người vì sao muốn đến nơi đây chảy lần này nước đục.